Sắt Trá Phong Vân, chương 1060, Thập Lục Cường, góc truyện audio.com. Lý Trường Thắng sửng sốt một hồi, sau đó chỉ có thể cười khổ. Đoạn Phong Bất Nhị là bằng hữu của Can Kình, nếu như quả thật có vấn đề gì, Can Kình tuyệt đối không có khả năng lấy máu Đoạn Phong Bất Nhị làm mẫu. Lý Lôi Long rất hậm hực, từ ngày hôm qua, sau khi bắt đầu tiến vào hôn lễ của Can Kình, hắn đã bắt đầu hậm hực. Tiểu đội của mình bị người ta quét ngang toàn đoàn. Mình muốn giao đấu với chủ lực của đối thủ, nhưng bởi vì xung quanh không thi triển các biện pháp phòng ngự, nếu chiến đấu một trận không quan tâm tới kết cục làm sao, người trong viện tám phần không cần sống nữa. Khó khăn lắm hắn mới điều chỉnh tâm tình suốt cả đêm, vừa ăn xong điểm tâm sáng, đang tiếp tục tu luyện nâng cao thực lực của mình, lại bị lão tổ tông yêu cầu tới nghiệp đoàn thuốc thần bí, nơi chỉ có người điên mới ở kia. Điều khiến hắn thấy buồn bực nhất vẫn là mình bị gọi tới để rút máu. Lý Lôi Long nhìn tay Càn Kính đang rút máu mình, liên tục nhíu mày. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Số máu đó của tiểu tử có đủ không? Lý Phách vỗ vào thân thể cường tráng của Lý Lôi Long. Tiểu tử này thân thể còn rất khỏe, mấy ngày nữa máu sẽ bổ sung trở lại, đến lúc đó vẫn có thể lại tới rút. Lý Lôi Long thiếu chút nữa ngất đi, đây là chuyện gì vậy? Còn rút máu nữa sao? Lão Tổ Tông rốt cuộc muốn làm gì vậy? Đại nhân Xà Hoàng, 3 ngày trước khi dùng thuốc này, ngài chỉ có thể uống nước. Bất kỳ thực ăn nào cũng không thể ăn, nếu không dược hiệu sẽ giảm mất 9 phần. Càn Kình lại căn dặn một lần nữa. Lý Lôi Long tò mò nhìn vẻ mặt khẩn trương của Bàn Hoành Cơ. Rốt cuộc có chuyện gì có thể làm cho đại nhân Xà Hoàng khẩn trương tới mức như vậy? Cho dù là hiện tại nói cho hắn biết hắn phải cầm đao đi tới chém đại ma vương, chỉ sợ hắn cũng chỉ lộ ra gương mặt hưng phấn. Cũng sẽ không giống như bây giờ. Tiểu tử trở lại dùng nhiều thuốc bổ máu một chút. Lý Phách nói với Lý Lôi Long được một nửa, lại xoay người nhìn Can Kình. Tiểu tử chỗ ngươi hẳn cũng có thuốc bổ máu không tệ chứ. Chỗ của ta có 2 lọ thuốc hồi huyết hiệu quả không tồi. Lông mày Lý Lôi Long liên tục run rẩy, không hổ danh là Tổng hội trưởng nghiệp đoàn dược. Thứ thuốc hồi huyết này nghe đồn dưới tình huống không còn chút máu nào, chỉ cần người còn chưa chết vì mất máu quá nhiều, uống vào có thể nhanh chóng khôi phục máu, 1 giờ có thể sinh ra 1/2 lượng máu. Phải không, vậy thuốc này có bán không? Mắt Lý Phách liền sáng lên, tuy rằng thân thể chiến sĩ huyết mạch đỉnh cấp cứng rắn như sắt thép nhưng dù sao không phải làm bằng sắt. Nếu thân thể thật sự bị thương cũng sẽ đau, sẽ chảy máu, sẽ chết. Đặc biệt là tử ấn trong sao sinh tử ấn của huyết mạch bất tử quân vương. Nếu như luyện đến cực hạn, hoàn thành sao sinh tử ấn chân chính, đánh ra có thể cắt phá thân thể người khác khiến máu chảy ra không ngừng, giống như không gì cản được. Không cẩn thận một chút là có thể khiến người ta chảy máu cho tới chết. Dưới tình huống đó, thuốc hồi huyết tồn tại hoàn toàn chính là thần dược cứu mạng. Lý Phách cũng muốn chuẩn bị thêm một chút cho đám trẻ tuổi trong gia tộc tăng thêm một vài cơ hội để bảo toàn tính mạng. Chuyện trên chiến trường quả thực rất khó nói. Không một ai biết được cuối cùng kết cục sẽ như thế nào. Càn Kình cười híp mắt nhìn Lý Phách nói, rất đắt tiền, khuôn mặt Lý Phách tỏ, góc truyện audio.com, vẻ không quan tâm, hắn đã sống nhiều năm như vậy còn có cái gì nhìn không thấy. Kim tệ tùy tiện đưa ra là được, chỉ cần Lý gia cầm ra được tuyệt đối sẽ không keo kiệt. So với tính mạng, nhiều kim tệ hơn nữa đã tính là gì? Chỉ cần chiến sĩ huyết mạch Hoàng Kim Long 3 đầu của Lý gia còn sống, như vậy những thứ khác căn bản không phải là vấn đề. Ta muốn đi tới kho nguyên liệu của Lý gia tùy tiện chọn nguyên liệu. Hơn nữa, Càn Kình dừng lại một chút, ta muốn xem thử bộ thánh khí của Lý gia một chút. Bộ thánh khí, trong nháy mắt Lý Phách liền hiểu Càn Kình muốn làm gì. Càn Kình đạt tới trình độ rèn như hiện nay, 3 tộc nhân ma man không ai có thể so sánh được với hắn. Hắn muốn nâng cao kỹ thuật rèn, chỉ có thể nghiên cứu từ trong các thánh khí. Bộ thánh khí đối với chiến sĩ khác mà nói chính là công cụ để sử dụng công kích lực chiến đấu mà thôi. Nhưng đối với rèn đại sư như Càn Kình mà nói, vậy đó lại là một khái niệm hoàn toàn khác. Bộ thánh khí kia Lý gia chúng ta cũng không rẻ. Lý Phách cười hì hì, mắt híp thành một khe hẹp. Hắn sống nhiều năm như vậy còn có thể không cò kè mặc cả được sao? Bất kỳ thứ nào cần thiết đều có thể trở thành lợi thế để cò kè mặc cả. Xà Hoàng, ta còn phải đi tới bàn ra nhìn bộ thánh khí một chút. Trên mặt Càn Kình lộ vẻ tươi cười. Mặc dù lời nói là nói với Bàn Hoành Cơ, nhưng ánh mắt lại vẫn nhìn chằm chằm vào Lý Phách. Bất luận là gia tộc huyết mạch Hoàng Kim Long 3 đầu, hay gia tộc huyết mạch rắn 9 đầu, bộ thánh khí thật ra cũng không phải là một bộ hoàn chỉnh. Vô số năm chinh chiến, nhà ai cũng chỉ còn một bộ không hoàn chỉnh. Cái gọi là một bộ cũng chỉ là số trang bị có thể cùng mặc mà thôi, cũng không thật sự là một bộ trang phục. vẻ tươi cười trên mặt Lý Phách chợt cứng đờ. Mặc dù hắn biết đối với Càn Kình mà nói, có thể thấy được càng nhiều bộ thánh khí, hiển nhiên đối với Càn Kình sẽ có sự trợ giúp rất lớn. Nhưng người trẻ tuổi này có thái độ cứng rắn, lại khiến mình phải nhượng bộ. Tiểu tử, ngươi thắng. Bước chân của cuộc tranh tài tân nhân vương so với tiếng trống trên chiến trường nhân ma còn gấp gáp hơn. Sau khi hôn lễ của Càn Kình qua đi, mọi người lại chuyển tầm mắt tới cuộc tranh tài tân nhân vương. Sau chuỗi sự kiện tại hôn lễ của Càn Kình, mức độ quan tâm đối với cuộc tranh tài tân nhân vương trái lại càng náo nhiệt hơn. Cái gì mà phần đồ cuồng ca một thể hai thánh, Đoạn Phong bất nhị dùng thánh khí nhập thánh đối đầu với Lý Lôi Long của huyết mạch Hoàng Kim Long ba đầu cùng với cuộc chiến của chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu quét ngang chiến sĩ huyết mạch Hoàng Kim Long ba đầu. Trong lúc nhất thời tất cả những điều này đã trở thành đề tài được mọi người trong thần đô thích bàn tán. Ngay cả rất nhiều sòng bạc cũng một lần nữa điều chỉnh lại tỷ số bồi thường trên bàn đánh cược của mình. Đặc biệt là tỷ số đặt cược cho thế gia phần đồ càng được nhanh chóng điều chỉnh. Thời điểm khi Càn gia mở sòng bạc chuẩn bị điều chỉnh bàn đặt cược mới phát hiện ra một vấn đề. Ngay trong vòng một ngày trước khi Càn Kình kết hôn, các sòng bạc Càn gia ở thần đô đều nhận được một số lượng khoảng 100 vạn kim tệ mua phần đồ cuồng ca. Thập lục cường, từ trước cho tới bây giờ thế gia phần đồ ngay cả lục thập tức cường cũng chưa từng vào. Cho nên tỷ lệ đền bù đặt cược phần đồ cuồng ca vào thập lục cường rất. Góc chuyện audio.com cao, những phần đặt cược phần đồ cuồng ca đánh vào thập lục cường cũng không phải chỉ là một khoản 100 vạn. Cách chương.